Chúa Tể Chi Vương, chương 1509, Kiêng Kỵ, góc truyện audio.com. Ngay thời điểm Triệu Phong thức tỉnh tấn công về phía chiến hạm Thiên Cơ tộc, đám chủng tộc Thái Cổ, hậu duệ Quang tộc vẫn còn đang chìm vào trong mộng cảnh cũng dần dần hồi tỉnh lại, đồng thời Nhất Tề xuất động, giết thẳng về phía đám người Thiên Cơ tộc. Lão Phu nhất định phải giết chết ngươi. Vũ Liêu Bình hét lớn một tiếng, tràn ngập nộ khí. Triệu Phong lấy đại cục làm trọng, không trực tiếp động thủ với hắn, mà lựa chọn công kích chiến hạm Thiên Cơ tộc, giết chết một gã thần chủ của Thiên Cơ tộc. Cứ như vậy Thiên Cơ tộc đối mặt với bên phía thần quốc Quang tộc sẽ không còn ưu thế gì nữa. Ngươi đã không còn cơ hội. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, chủ động nghênh đón Vũ Liêu Bình. Đúng lúc này, thời không áp chế mạnh mẽ trong thiên địa chợt hàng lâm trên người các thành viên Thiên Cơ tộc. Trước đây, trên chiếc chiến hạm màu xám có mấy tòa trận pháp do Thiên Cơ tộc tỉ mỉ bố trí có thể chống lại lực trường khống của Mộ Cốc đối với thần quốc, cho nên bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng hiện tại tầng phòng ngự của chiến hạm đã bị đánh nát, các trận pháp không thể vận chuyển hoàn hảo như bình thường, lại thêm một gã thần chủ Thiên Cơ tộc đã bị Triệu Phong giết chết nữa. Lúc này, bên phía Thiên Cơ tộc đã không còn biện pháp đối phó với cỗ lực áp chế này nữa. Dưới cỗ áp chế của thần quốc Quang tộc, thực lực của các thành viên Thiên Cơ tộc nhất thời giảm mạnh. Nhưng kẻ tu vi càng thấp bị áp chế càng lớn hơn, mà Vũ Liêu Bình bị áp chế tương đối ít hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, Mộ Cốc không tham chiến ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu lại lớn hơn một chút. Thần quốc Quang tộc khốn kiếp, Vũ Liêu Bình khẽ cau mày. Sau khi chiến hạm bị tổn hại, các thành viên Thiên Cơ tộc cũng bị sự áp chế đến từ thần quốc Quang tộc. Hỗn độn lôi kiếp kiếm, hai tay Triệu Phong cầm chặt thanh kiếm, hóa thành một đạo lưu quang cực tốc chém thẳng về phía Vũ Liêu Bình. Kim Hoàng Trường, cửu trường Vũ Liêu Bình đẩy mạnh một cái, đánh ra một đạo quang trường kim sắc khổng lồ vô cùng ngưng thực, trên đó còn phủ đầy một đám đồ án phong cách cổ xưa, lan tỏa ra lực lượng to lớn vô biên. Oanh, phanh, oanh, hai tay Triệu Phong cầm chặt thanh kiếm, mãnh liệt chém về phía đạo quang trường kim sắc kia. Lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp điên cuồng ba động, cự trường kim sắc kia trực tiếp bị Triệu Phong đánh nát. Sau khi phá vỡ đạo quang trường kim sắc, Triệu Phong tiếp tục chém thẳng về phía Vũ Liêu Bình. Không ngờ tiểu tử này lại có thể dễ dàng phá vỡ chiến kỹ của ta như vậy. Trong lòng Vũ Liêu Bình chấn kinh, đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là do thần quốc Quang tộc áp chế đối với các thành viên Thiên Cơ tộc. Nhưng cho dù là như vậy, đối mặt với Triệu Phong đang cấp tốc tới gần, trong lòng Vũ Liêu Bình đột nhiên dâng lên một cỗ chiến ý dạt dào trực tiếp giết ra. Thiên địa không ngừng chấn động, năng lượng cường hãn ba động khắp bốn phía, khiến cho toàn bộ thần quốc cũng phải run rẩy. Liên tục giao thủ mấy chiêu, Triệu Phong chính diện chống lại Vũ Liêu Bình thậm chí còn chiếm được một chút ưu thế. Tuy chiến kỹ Vũ Liêu Bình cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp của Triệu Phong cường đại hơn nhiều, đơn giản trực tiếp công kích vào chỗ bạc nhược của đối phương, dễ dàng hủy diệt tất cả. Chiến trường phủ, góc truyện audio.com, cận, những thành viên còn lại của Thiên Cơ tộc một lần nữa triển khai đại chiến với những thành viên bên phía Quang tộc. Nhưng tình huống hiện tại thập phần bất lợi đối với Thiên Cơ tộc. Chiến hạm đã bị tổn hao, một gã thần chủ Thiên Cơ tộc cũng bị giết chết, dưới sự áp chế của thần quốc Quang tộc bọn chúng liên tiếp bại lui. Hỗn độn thần kiếm, trong tả mâu Triệu Phong ngưng tụ ra một thanh hỗn độn thần kiếm cỡ nhỏ, đột nhiên bắn thẳng ra. Dưới tình huống chiến đấu cự ly gần, Vũ Liêu Bình có muốn tránh cũng không tránh được, bị hỗn độn thần kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua. A, Vũ Liêu Bình kêu thảm một tiếng. Triệu Phong có được thần mâu thứ 9, uy năng công kích đồng thuật phóng thích ra hơn xa bình thường. Lợi dụng khoảnh khắc này, Triệu Phong một lần nữa huy động hỗn độn lôi kiếp kiếm, điên cuồng chém tới. Ngay cả Vũ Liêu Bình dưới tình huống thôi động huyết mạch thần võ tộc cũng dần dần chống đỡ không nổi, trên người xuất hiện nhiều chỗ tổn thương. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, trong lòng Vũ Liêu Bình có chút lo lắng. Trước đây hắn đã chiến đấu với Huyễn Thần Thánh Địa tiêu hao không ít lực lượng huyết mạch, giờ phút này dưới sự áp chế của thần quốc Quang tộc thực lực cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà Triệu Phong sau khi đột phá thần chủ nhị trọng thiên, chiến lực hơn xa bình thường, dưới tình huống chính diện chiến đấu, lại là hắn rơi xuống hạ phong. Lại thêm trên chiến trường của các thành viên còn lại cũng là Thiên Cơ tộc rơi xuống hạ phong. Hắn rốt cuộc ý thức được thế cục nguy hiểm, Huyễn Thần Thánh Địa các ngươi còn chưa chịu ra tay. Đợi sau khi bọn chúng đẩy lùi Thiên Cơ tộc, các ngươi cũng sẽ gặp tai ương. Vũ Liêu Bình nhìn về phía đám người Huyễn Thần Thánh Địa ở một bên, thấp giọng mắng chửi. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu cứu đám người Huyễn Thần Thánh Địa rồi. Lúc này trên chiến trường, thực lực cực mạnh ngược lại là bên phía thần mâu thứ 9, mà Thiên Cơ tộc cùng Huyễn Thần Thánh Địa lại hơi kém hơn một chút. Cái này tất cả là bởi vì vừa rồi sau khi Huyễn Thần Thánh Địa thi triển ác mộng vô tận, Huyễn Thần Thánh Địa đã đánh nhau với Thiên Cơ tộc, khiến cho suy yếu thực lực lẫn nhau. Huyễn Thải Thần Chủ, chúng ta thật sự phải liên thủ với Thiên Cơ tộc sao? Lão bà mái tóc xanh lục có chút không tình nguyện, hiện tại đã không còn lựa chọn khác nữa. Huyễn Thải Thần Chủ chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại trong ba phe thế lực nơi này, Huyễn Thần Thánh Địa đã bị thương tổn nghiêm trọng, tổn thất lớn nhất. Tuy Huyễn Thải Thần Chủ cũng thập phần chán ghét Thiên Cơ tộc, nhưng bọn chúng chỉ có thể liên thủ với Thiên Cơ tộc. Một khi Thiên Cơ tộc bị đám người thần mâu thứ 9 đánh bại, Huyễn Thần Thánh Địa cũng chỉ còn con đường phóng chạy, đến lúc đó thần quốc quang tộc triệt thoái khỏi Xích Tinh vực, các nàng có muốn đi tìm cũng khó khăn hơn rất nhiều. Liên thủ sao? Trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia tàn khốc. Tuy rằng đơn độc đối mặt với bất kỳ bên nào, bên phía thần quốc quang tộc cũng không sợ hãi. Nhưng một khi Huyễn Thần Thánh Địa liên thủ với Thiên Cơ tộc, tuyệt đối sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, trước đây Triệu Phong cũng từng tính đến khả năng xuất hiện tình huống này. Hỗn độn tỏa, Triệu Phong phóng xuất ra đại lượng lực lượng hỗn độn, vờn quanh bốn phía xung quanh Vũ Lưu Bình cũng dần dần co rút lại. Góc truyện audio.com, chỉ như vậy mà cũng muốn vây khốn lão phu sao? Vũ Lưu Bình hừ nhẹ một tiếng, song trường hư ảnh thần ma hồng sắc trên người liên tục chém ra, phóng xuất ra từng đạo thần trường kim quang to lớn khôn cùng. Nhưng khi hắn đột phá được hỗn độn tỏa của Triệu Phong, lại phát hiện Triệu Phong đang xuất thủ với chiến hạm cùng với những người thành viên Thiên Cơ tộc còn lại. Mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm chém mạnh về phía các địa phương khác của chiến hạm, khiến cho nó bị tổn hại càng thêm nghiêm trọng hơn, gần như chỉ còn khả năng phi hành, không còn bất kỳ năng lực nào khác nữa. Đồng thời, công kích của Triệu Phong còn cố ý nhắm về phía mấy gã tử thần vệ cùng với đám người tinh tượng thần chủ. Tránh mau, tinh tượng thần chủ đang chiến đấu với Tân Vô Ngân đột nhiên cảm giác được một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm phóng tới, vội vàng lách người né tránh. Tuy hắn tránh né khỏi một đạo công kích tùy ý của Triệu Phong, nhưng khoảnh khắc này, Tân Vô Ngân cũng nhân cơ hội tấn công, một quyền đánh trúng lên người tinh tượng thần chủ. Phốc, tinh tượng thần chủ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức lui về phía sau. Chiến trường còn lại cũng bởi vì Triệu Phong hữu ý xuất thủ, cục diện cân bằng trong nháy mắt đã bị đánh phá. Không bao lâu, ưu thế bên phía thần quốc quang tộc cấp tốc dâng cao, mơ hồ đã sắp sửa triệt để nghiền ép Thiên Cơ tộc. Bất quá lúc này, các thành viên bên phía Huyễn Thần Thánh Địa đã kịp chạy tới. Những thành viên bên phía quang tộc phải phân ra đại bộ phận nhân thủ chống lại đám người Huyễn Thần Thánh Địa. Muốn chết, Vũ Lưu Bình giận tím mặt, thôi động mảnh vỡ tổ khí trong tay, một lần nữa phóng xuất ra một đạo phong trảm kim sắc. Không ngờ Triệu Phong đồng thời trong lúc kiềm chế hắn lại còn xuất thủ với những thành viên Thiên Cơ tộc còn lại, cũng đạt được hiệu quả nhất định. Điều này khiến cho hắn thập phần tức giận, thời không bình chướng, Triệu Phong thôi động ba mảnh vỡ tổ khí trong trường bào thời không, phóng xuất ra một tầng quang mạc ngân sắc hư thực trọng điệp. Đạo phong trảm kim sắc kia sau khi cắt vào thời không bình chướng, liền bị một cỗ trở lực cường đại, đồng thời cũng bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian, tốc độ trở nên chậm xuống. Nhưng Vũ Lưu Bình tuyệt sẽ không để cho Triệu Phong thực hiện được một lần nữa, từ một phía khác công kích về phía Triệu Phong. Thời không cấm thân, tả mâu Triệu Phong vận chuyển, phát động thời không đồng thuật. Một cỗ lực lượng thời không hư thực giao thoa hàng lâm trên người Vũ Lưu Bình, hình thành hạn chế cực lớn đối với hắn. Đồng thời, Triệu Phong nhanh chóng na di về phía sau, bàn tay khẽ vung lên, một lần nữa phóng ra mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Lần này, mục tiêu của hắn là đám thành viên Huyễn Thần Thánh Địa. Triệu Phong đột nhiên tập kích khiến cho đám thành viên Huyễn Thần Thánh Địa thất kinh, căn bản là không lường trước. Hơn nữa Huyễn Thải Thần Chủ cùng lão bà mái tóc xanh lục trong lúc chiến đấu với Vũ Lưu Bình đã bị thương thế nghiêm trọng, lại càng bị Vẫn Thần Pháo bắn trúng, cộng thêm sự áp chế của thần quốc quang tộc, hiện tại phòng trừng chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực mà thôi. Đám hỗn độn lôi kiếp kiếm số lượng đông đảo kia bị các nàng đánh tan một bộ phận, nhưng vẫn có mấy thanh xỏ xuyên về phía sau. A, trong đám thành viên Huyễn Thần Thánh Địa truyền đến từng tiếng kêu. Góc truyện audio.com, thảm thiết thê lương, thần chủ nhị trọng thiên bình thường bị công kích tùy ý của Triệu Phong đánh trúng cũng phải trọng thương. Mà các thành viên tu vi thần chủ trở xuống, cho dù chỉ ở phụ cận phạm vi công kích của Triệu Phong cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp miễu sát. Ta đối phó Triệu Phong, người đối phó những người còn lại. Huyễn Thải Thần Chủ khẽ quát một tiếng, chủ động phóng về phía Triệu Phong. Mà lão bà mái tóc xanh lục tiến tới những chiến trường còn lại. Đám người Huyễn Thần Thánh Địa tham chiến, đã tạo thành trùng kích thật lớn đối với cục diện chiến đấu. Trong hạch tâm thần quốc, Mộ Cốc phát động toàn lực gia tăng lực áp chế lên đến mức tối đa, nhằm thẳng vào các thành viên địch quân. Trong thần quốc, tình hình chiến đấu kịch liệt trước giờ chưa từng có, ba phương thế lực triển khai chém giết sinh tử. thanh âm bạo tạc kinh thiên động địa kia chưa từng bao giờ đình chỉ. Tất cả mọi vật phụ cận chiến trường đều bị hủy hoại trong chốc lát, ngay cả mặt đất cũng triệt để biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Phong, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng. Huyễn Thải Thần Chủ cuồng nộ hét lớn một tiếng, cấp tốc phóng tới. Tốt, Vũ Lưu Bình lập tức mỉm cười. Tuy sự cường đại của Triệu Phong khiến cho hắn kinh hãi, nhưng hiện tại đối mặt với hai gã thần chủ tam trọng thiên, Triệu Phong còn có ưu thế gì nữa? Chỉ cần bọn chúng chế trụ được Triệu Phong, các thành viên còn lại bên phía thần quốc quang tộc dưới sự đả kích do thiên cơ tộc cùng huyễn thần thánh địa liên thủ chắc chắn là sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Như vậy ta liền thắng cho các ngươi xem. Đối mặt với hai gã thần chủ tam trọng thiên, Triệu Phong căn bản không chút sợ hãi. Đương nhiên, hai gã thần chủ tam trọng thiên này cũng đều không ở trạng thái đỉnh phong, thậm chí Huyễn Thải thần chủ còn đang bị thương thế tương đối thảm trọng, lại còn có sự áp chế của thần quốc quang tộc nữa. Tiểu tử, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Tự cho là đúng, sắc mặt Vũ Lưu Bình cực kỳ âm trầm. Đối mặt với hai gã thần chủ tam trọng thiên, không ngờ Triệu Phong lại còn có thể nói ra những lời lớn lối như thế. Trong tả mâu Triệu Phong chợt ba động ra một cỗ lực lượng bản nguyên, khiến cho toàn thể nhãn mâu của hắn chợt lóe lên một đạo quang trạch mộng huyễn sáng lạn cực kỳ khiến người khác chú ý. Đồng thời, hắn cũng sử dụng lực lượng bản nguyên cấp tốc sáng tạo ra một phiến không gian mộng cảnh. Nhập mộng, thoáng chốc ý thức của Vũ Lưu Bình cùng Huyễn Thải thần chủ liền bị một cỗ lực lượng cường đại lôi kéo. Nhưng bọn chúng dù gì cũng là thần chủ tam trọng thiên, ý chí linh hồn không kém, vẫn còn có thể chống lại. Chỉ là, mục tiêu của Triệu Phong vốn cũng không phải là hai người bọn chúng. Triệu Phong cấp tốc rời khỏi nơi đây, phóng nhanh về phía những địa phương chiến đấu khác. Những nơi hắn đi qua, ý thức của tất cả mọi người đều bị một cỗ lực lượng cường đại kỳ dị lôi kéo. Gần như toàn bộ các thành viên nhất thời ngây ngần tại chỗ, phảng phất như đã trở nên ngu ngốc vậy. Đại bộ phận ý niệm của Triệu Phong chìm vào trong không gian mộng cảnh, chỉ để lại một bộ phận nhỏ trường khống thân thể, phi hành khắp nơi xung quanh. Trong không gian mộng cảnh, tất cả các thành viên địch quân tiến vào nơi này nhất thời đều bị vô số nguy cơ khôn cùng bao vây, mà các thành viên phe mình thì lại bình an vô sự. Ngoài, góc truyện audio.com, dưới, thân thể một tên lại một tên thành viên huyễn thần thánh địa đột nhiên nổ tung, vẫn lạc. Các thành viên thiên cơ tộc đều là tinh anh trong thần chủ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể chống cự trong chốc lát, vẫn như cũ tránh không được kết cục thân thể nổ tung. Trong đó, ba gã tử thần vệ đã trọng thương, bị năng lực nhập mộng của Triệu Phong giết chết, các thành viên thiên cơ tộc ý chí linh hồn hơi chút mạnh mẽ thì may mắn còn sống sót. Ở trong mắt Huyễn Thải thần chủ cùng Vũ Lưu Bình, Triệu Phong chỉ là chạy một vòng khắp nơi, các thành viên của bọn chúng liền không hiểu sao không ngừng bỏ mình. Dừng tay, Triệu Phong, có bản lĩnh thì dừng lại đấu với ta. Huyễn Thải thần chủ lập tức hét lớn. Những thành viên lần này nàng mang tới cũng đều là tinh anh của huyễn thần thánh địa, trước đây đã chỉ còn lại hơn phân nửa, lúc này lại bị Triệu Phong tàn sát một trận như thế, số lượng cực lớn các thành viên tinh anh của huyễn thần thánh địa cũng chỉ còn lại mấy người. Cách chương.